Anh Tần, chỉ là kết hôn chớp nhoáng thôi. Chương 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Bồi Diên chọn vài kiểu túi phù hợp với khí chất của Diệp Tuyền. Mấy kiểu anh chọn đều cần phụ kiện đi kèm một. Ví dụ như túi 200.000, phải mua thêm phụ kiện 200.000, tổng cộng trả 400.000 mới có thể mang đi. Những món hàng hot như Birkin da cá sấu tím, muốn lấy được cần hơn 60 phụ kiện đi kèm. Để khiến Diệp Tuyền vui, Thẩm Bồi Diên liền mua. Lúc mang đến quầy thanh toán, nhân viên bán hàng lại nói với anh là số dư không đủ. Thẩm Bồi Diên như có điều suy nghĩ, lại đổi thẻ khác, vẫn là số dư không đủ. Không thể nào, anh khẽ nhíu mày, như nhớ ra điều gì đó. Khẽ nói với nhân viên bán hàng, xin lỗi, túi tạm thời giữ lại giúp tôi sẽ quay lại ngay. Đi ra ngoài, anh liền gọi điện thoại cho Tôn Bội Bội, tiền trong thẻ của tôi đâu rồi? Giọng Tôn Bội Bội bên kia ỉu xìu, em còn tưởng anh gọi đến dỗ em. Kết quả anh, tôi đang hỏi cô, giọng anh cao hơn, nặng hơn, lạnh lùng, Tôn Bội Bội. Có cần tôi hỏi lại cô một lần nữa không? Là mẹ anh bảo em tiêu hết rồi. Bà nói như vậy, anh sẽ không tiêu cho người phụ nữ khác nữa. Hơn nữa tiền của anh vốn dĩ nên là để cho em và con tiêu mà. Tôn Bội Bội rất ấm ức. Hơn nữa em cũng không tiêu hết. Hai thẻ của anh em cũng để lại hơn 300.000. Anh muốn mua gì mà 300.000 còn không đủ? Có phải anh muốn mua đồ cho Diệp Tuyền không? Chưa đợi cô ta nói xong, Thẩm Bồi Diên đã cúp điện thoại. Tính tình anh từ nhỏ đã rất lạnh nhạt. Cũng được bố mẹ dạy dỗ phải giữ vững cảm xúc. Không được hành động bốc đồng. Nhưng lần này, thái dương của Thẩm Bồi Diên đau nhói. Anh nhắm mắt lại, cảm xúc hỗn loạn trong nội tạng. Anh thẳng thừng chặn Tôn Bội Bội. Xóa luôn mấy tài khoản của cô ta. Nhà họ Thẩm không thiếu tiền, cũng không thiếu chút tiền anh đi làm này. Hành động này của mẹ Thẩm rõ ràng là đang ép anh quay về. Gió lạnh ban đêm thổi qua, Thẩm Bồi Diên nhắm mắt, lại nhớ đến ánh mắt đó của Tần Chí Thành, giống như bị một cú đấm nghẹt ngào. Trong lòng không yên, một lát sau anh quay lại, dùng số tiền cuối cùng trong hai thẻ mua một chiếc túi khác 300.000. Xin lỗi, hôm nay tạm thời chỉ mua cái này, làm phiền mọi người rồi. Trước khi rời đi, không biết nhớ ra điều gì. Thẩm Bồi Diên lục điện thoại tìm một tấm ảnh mẫu. Tôi muốn hỏi, mẫu này ở đây có hàng giống vậy không? Khoảng bao nhiêu tiền? Về đến nhà, Thẩm Bồi Diên lại nấu một bàn thức ăn. Đợi Diệp Tuyền về, con thấy trên bàn có bánh pudding. Lần trước thấy em mua. Nghĩ em sẽ thích ăn nên tiện đường ghé qua mua luôn. Thẩm Bồi Diên hạ giọng, nếu thấy ngon thì nói với anh, sau này đều mang cho em. Diệp Tuyền treo áo khoác ở huyền quan, liếc thấy hộp đựng túi Hermes trên sofa. Thẩm Bồi Diên tiêu tiền cho cô trước nay đều rất hào phóng. Nhưng Diệp Tuyền là người tiêu tiền khá lý trí. Cô luôn cảm thấy nên tiêu tiền đúng lúc đúng chỗ. Túi sách hơn 300.000 đối với Diệp Tuyền mà nói đã là giá quá cao rồi. Ít nhất không phải là thứ cần thiết đối với tầng lớp của cô. Lúc đó Thẩm Bồi Diên nghe thấy lời nhận xét này của cô. Lập tức lấy tiền tiết kiệm đi làm của mình mua cho cô chiếc túi 6 con số đầu tiên trong đời. Nói với cô rằng cô đáng giá. Cô xứng đáng hơn bất kỳ ai để có được những điều tốt đẹp nhất trên đời. Anh không bao giờ nói lý lẽ suông, chỉ hành động. Trước đây Diệp Tuyền chính là bị những chi tiết nhỏ nhặt này làm cảm động. Cho rằng mình sẽ đi cùng anh cả đời. Bây giờ xem ra, một xu cũng không đáng. Người tốt đến đâu, hỏng rồi cũng chính là hỏng rồi. Diệp Tuyền vẫn không thể ăn được bữa cơm anh tự tay nấu. Vừa ngồi xuống chưa bao lâu cô liền nhận được một cuộc điện thoại. Nói, tối nay em còn bận, anh đừng lo cho em. Thẩm Bồi Diên sững người, bàn tay đang định gắp thức ăn vào đĩa cho cô khựng lại. ăn hai miếng rồi đi cũng không được sao? Diệp Tuyền không để ý, khoác áo khoác đi ra ngoài. Trước khi anh đi nhớ để chìa khóa nhà em dưới thảm. Mấy hôm nay em bận lắm, anh cũng đừng tới nữa. Cửa, rầm, một tiếng đóng lại, cả phòng im lặng, chiếc túi đó và chiếc bánh pudding đó, cả bàn thức ăn, còn có Thẩm Bồi Diên, đều không ai ngó ngàng. Anh im lặng cúi đầu, ăn cơm, gắp thức ăn, lại tự múc cho mình một bát canh sườn ngô. Có lẽ là do đã nguội, hơi khó ăn, không biết đã tê liệt uống bao lâu. Ngẩng đầu, hốc mắt dưới tóc mái dần đỏ hoe. Thẩm Bồi Diên chậm lại một chút rồi lại cúi đầu ăn tiếp. Mà lúc này, Diệp Tuyền đang ngồi trong văn phòng của Đỗ Tân uống trà dưỡng sinh của cô ấy. Tớ biết ngay thằng khốn Thẩm Bồi Diên đó ngoại tình mà. Tớ đã nói rồi. Người bình thường thấy bạn gái phẫu thuật làm sao có thể cả 4 ngày trời không nhắn tin lại. Cái gì? Con nhỏ đó còn có con nữa. Con dám khiêu khích cậu. Mẹ nó chứ, Tôn Bội Bội phải không? Tớ nhớ, cậu từng nói với tớ. Bạn thân nhất thời đại học của cậu mà. Thật phục luôn, coi như mở mang tầm mắt. Nghe xong toàn bộ, vẻ mặt Đỗ Tân như vừa ăn phải phân. Đến cuối cùng cô ấy lại nhất thời nghẹn lời. Không biết phải hình dung thế nào về hành động lố bịch của cặp đôi chó má này. Con nhỏ đó hẹn cậu đến Thượng Hải khiêu khích đã đủ ghê tởm rồi. Về đây cậu còn phải chịu đựng sự giả dối tình sâu của Thẩm Bồi Diên. Tuyền ơi, Tuyền Tuyền của tớ ơi, cậu thật sự khổ quá rồi. Diệp Tuyền uống một ngụm trà, cho nên tớ mới đến chỗ cậu đây. Vất vả rồi, Đỗ Tân trìu mến xoa đầu cô. Tối nay chị mời em ăn ngon. Đúng rồi, như nhớ ra điều gì đó. Đỗ Tân lại đưa tay định vén áo cô lên. Để tớ xem vết khâu của cậu lành chưa? Làm bác sĩ quen rồi. Trong mắt Đỗ Tân cơ thể người đều là một đống xương cốt. Đối với những chuyện này đặc biệt không để ý, Diệp Tuyền vội vàng ấn tay cô lại. Không cần. Cô cố gắng giữ giọng bình tĩnh. Thật sự không cần. Sao lại không cần? Trời ơi, cậu với tớ có gì mà chưa thấy? Đừng nói là cậu không mặc gì. Cậu mổ ra ra bên trong mạch máu với nội tạng trông thế nào tớ còn rõ hơn cậu nữa. Mau lên mau lên. Thật sự không cần. Nghe những hình ảnh đẫm máu như vậy, Diệp Tuyền cứng đầu. Tớ đã tái khám rồi. Mặt Đỗ Tân lập tức xịu xuống. Cậu có con chó khác rồi à? Diệp Tuyền, là phó viện trưởng Triệu. Phó viện trưởng Triệu, bệnh viện tụi tớ không có viện trưởng họ Triệu nào cả. Đỗ Tân còn đang suy nghĩ, nghe Diệp Tuyền nói xong mới ngẩn người, rồi lại không chắc chắn lặp lại câu hỏi như máy ghi âm. Phó viện trưởng Triệu của Bệnh viện Y học Cổ truyền Bắc Bình. Khám cho cậu, vết khâu viêm ruột thừa. Giây đầu tiên sau khi Đỗ Tân phản ứng lại, là im lặng hít một hơi nhẹ, giống như bị giáo viên kiểm tra bài tập. Biết vậy tớ đã khâu đẹp hơn một chút rồi. Diệp Tuyền, lần sau nhất định sẽ cho cậu cơ hội này. Làm gì có lần sau nữa? Làm một lần cậu còn chưa đủ khổ à? Đỗ Tân gõ đầu cô. Tần Chí Thành đưa cậu đi phải không? Diệp Tuyền ngẩn người, thần kỳ vậy. Đỗ Tân nhướng mày, cậu có thể quen biết phó viện trưởng Triệu cũng chỉ có thể là do lão Tần giới thiệu thôi. Quan hệ giữa Đỗ Tân và Tần Chí Thành coi như là gia đình có giao hảo từ đời trước. Đỗ Tân từ nhỏ sống ở khu tập thể quân đội, tính tình cũng phóng khoáng, tiểu học và trung học đều là bạn học với Tần Chí Thành. Hai người vì thế mà cũng khá thân thiết. Mấy năm trước hai bên gia đình có ý gán ghép hai đứa trẻ nhưng bị hai người kịch liệt từ chối nên chuyện mới không tiến triển nữa. Đỗ Tân cũng quen biết Diệp Tuyền vào lúc đó. Anh ta đưa cậu đến chỗ phó viện trưởng Triệu. Con nhỏ Hứa Nhàn kia không nói gì khó nghe với cậu à. Đỗ Tân ra vẻ như đã biết trước mọi chuyện. Trong mắt Diệp Tuyền quả thực đã thành thần tiên. Cậu thật sự thần kỳ. Đỗ Tân thản nhiên khoanh tay. Con nhỏ đó đầu óc có vấn đề, cả người đều kỳ quái. biết cái gì gọi là fan cuồng không? Hứa Nhàn quả thực chính là fan cuồng của Tần Chí Thành. Mẹ nó tâm lý BNTH. Như vậy, cả người lại trầm uất. Tớ còn sợ nó lén trộm đế giày của Tần Chí Thành về người nữa. Dù Diệp Tuyền không mấy hứng thú với chủ đề này, cũng vẫn bị những lời lẽ TH, T, C của cô ấy làm cho kinh ngạc. Trà sặc vào cổ họng ho khan hai tiếng. Cách chương.